Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427: Hỗn nguyên diệt sinh quyền. Vẫn diệt hoàn uy lực kinh người, hủy diệt khí tức bá đạo cực kỳ, ngay cả là nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Có thể hắn biểu dương đi ra tốc độ, Vẫn Diệt Hoàn cũng khó có thể truy kích bên trên. Vì vậy, Vẫn Diệt Hoàn tuy nhiên thanh thế cuồn cuộn, lại không có thương tích đến Lâu Thành mảy may. Không hổ là vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, tốc độ này thật sự là không được. Tần Phong lưu ý lấy Lâu Thành động tác, cùng so với Đạp Tinh Truy Nguyệt, cũng chỉ là thoáng thua kém một chút thôi. Đạp Tinh Truy Nguyệt thế nhưng là đạo công cấp bậc thân pháp, hơn nữa Tần Phong tu vi chân nguyên, tốc độ nhanh thật không thể tin. Bởi vậy có thể biết rõ Lâu Thành tốc độ kinh người. Nếu Vẫn Diệt Hoàn vô pháp sản sinh tác dụng, cái kia hơn nữa một cái đạo khí đây. Tần Phong tâm niệm nhất động, Huyết Linh Ngọc xuất hiện trong tay. Huyết Linh Ngọc công kích tính không bằng Vẫn Diệt Hoàn, nhưng thắng ở quỷ dị khó lường, có thể xúc động đối phương máu trong cơ thể lực lượng. Theo tu sĩ đề bạt, đại đa số tu sĩ càng thêm đặt nặng với cảnh giới đề bạt. Đối với thiên địa đại thế cùng đại đạo chân ý lĩnh ngộ, đối với tự thân tu luyện, ngược lại là thiếu không ít. Nhưng một ít luyện thể tu sĩ vẫn sẽ đối với thân thể tiến hành tu luyện. Tần Phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết, đối với thể phách nắm giữ tự nhiên phi phàm. Hơn nữa huyết linh chân quyết tu luyện, đối với thân thể trưởng khống phòng trừng cực kỳ tinh diệu. Đạt đến ngũ tạng lục phủ, thay đổi nhỏ đến tổ chức tế bào mức độ. Tần Phong lấy huyết linh chân quyết khởi động huyết linh ngọc. Một luồng kỳ diệu lực lượng vô thanh vô tức trực tiếp tản ra. Ở Tần Phong có ý dẫn dắt bên dưới hướng về Lâu Thành bao phủ tới. Tần Phong ẩn ước cảm thấy được Lâu Thành cơ thể bên trong to lớn huyết khí, cực kỳ kinh người, giống như một con mãng hoang hung thú. Tu sĩ theo tu vi đề bạt, mặc dù không có cố ý tu luyện thể phách, ở linh khí thối luyện chi hạ thân thể vẫn sẽ không ngừng lớn mạnh, khí huyết cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một ý nghĩ khuấy động, điều khiển Lâu Thành khí huyết. Lâu Thành né tránh Vẫn Diệt Hoàn thế tiến công. Vẫn Diệt Hoàn uy lực xác thực kinh người, nhưng tốc độ bên trên lại không kịp chính mình. Chỉ cần tránh thoát đi, chính là có thể tránh ra như vậy hủy diệt lực lượng. Mắt thấy Vẫn Diệt Hoàn lần thứ hai đập tới, Lâu Thành bước ra một bước, hướng về một bên tránh đi, nhưng thân thể mới vừa một nhóm động, máu trong cơ thể như là không bị khống chế giống như vậy. Chung quanh tán loạn, trùng kích kinh mạch, trong chớp mắt này biến hóa, suýt nữa để Lâu Thành trọng thương. Lâu Thành khóe mắt ánh mắt xéo qua rơi vào cái kia bay vụt mà đến Vẫn Diệt Hoàn trên thân. Không để ý cơ thể bên trong khí huyết tình huống, chân nguyên tuôn trào ra. Bước ra một bước, liền hư không cũng mơ hồ sụp đổ giống như xèo, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài ngàn mét, phương mới dừng lại một cái. Lâu Thành ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên, bị thương nhẹ, theo cái này một ngụm máu tươi phụt lên, cơ thể bên trong khí huyết càng thêm điên cuồng, dường như muốn thoát ra Lâu Thành thân thể một dạng. Hủy diệt khí tức lần thứ hai xuất hiện, hóa thành trực tiếp 100 mét Vẫn Diệt Hoàn hướng về Lâu Thành ném tới. Lâu Thành bước chân lần thứ hai một điểm, lần thứ hai độn hóa bay khỏi, tránh né lấy Vẫn Diệt Hoàn công kích. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần suy yếu lên, lại một cái đạo khí. Lâu Thành thôi thúc chân nguyên, chấn áp cơ thể bên trong lăn lộn khí huyết. Tầm mắt rơi vào Tần Phong trong tay huyết linh ngọc bên trên, sầm mặt lại, một cái đạo khí dĩ nhiên cực kỳ không dễ dàng đối phó. không nghĩ tới cái này một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ lại còn có một cái đạo khí. Món này huyết sắc ngọc bội đạo khí quỷ dị như thế. Có thể đủ tác động cơ thể bên trong khí huyết. Khí huyết bị tác động, một thân thực lực liền ngũ thành đều khó mà triển khai. Hơn nữa cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức đạo khí tồn tại. Cho dù là hắn đều muốn chú ý cẩn thận, người này không đơn giản. Lâu Thành xa xa nhìn mắt Tần Phong, lập tức thân hình nhất động, không tiến ngược lại thụt lùi, nhanh chóng ly khai nghịch chuyển đảo. Ly khai nghịch chuyển đảo phạm vi, cỗ này tác động máu trong cơ thể lực lượng từ từ biến mất. Lâu Thành ánh mắt lấp lóe không yên, tiếp tục ly khai, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong nhìn cái kia ly khai Lâu Thành, cũng không có truy kích, tâm niệm nhất động, vẫn diệt hoàn bay trở về, đang bay trở về đã tới trình, vẫn diệt hoàn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành bàn tay lớn nhỏ vòng tay. Lập tức, Tần Phong hướng về xa xa Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu năm tên tu sĩ nhìn tới, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu loại người trong lòng cả kinh. Điên cuồng thoát đi, Lâu Thành cũng không là đối thủ. Bọn họ làm thế nào có thể là Tần Phong đối thủ? Đối với Mục Vân Trần năm người ly khai, Tần Phong càng thêm không thèm để ý. Chỉ là năm tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi. Đối với hắn căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc, Tần Phong liếc mắt trong tay hai cái đạo khí. Thu vào thạch tháp bên trong, vẫn diệt hoàn uy lực kinh người, cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám coi thường. Huyết linh ngọc quỷ dị khó lường, có thể tác động địch thủ máu trong cơ thể, cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, một dạng chịu đến huyết linh ngọc ảnh hưởng. Cái này hai cái đạo khí tồn tại, cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần vận dụng cái này hai cái đạo khí là có thể ứng đối. Chỉ là, Tần Phong đón đến, điều tra tự thân chân nguyên tình huống. Ở từng đoàn mười mấy hô hấp giao thủ, hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cực kỳ khủng bố. Hầu như, hao tổn một nửa, đạo khí uy năng tuy nhiên kinh người. Nhưng đối với chân nguyên tiêu hao quá nghiêm khắc nặng, lấy Tần Phong chân nguyên hùng hồn trình độ, cũng khó có thể thời gian dài vẫn diệt hoàn. Huyết linh ngọc triển khai, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Bổn nguyên chi khí, còn có một cái một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Bổn nguyên chi khí có thể cũng không phải là tầm thường đồ vật. So với đồng dạng đạo phẩm chân dược, đạo khí đều muốn đến chân quý. Có thể nói, bổn nguyên chi khí giá trị hoàn toàn có thể tương đương với thượng đẳng đạo phẩm chân dược. Ta bây giờ cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới vô thượng cảnh. Vì lẽ đó không cần mượn bổn nguyên chi khí đột phá. Đợi được đột phá đến vô thượng cảnh, sử dụng nữa bổn nguyên chi khí củng cố cảnh giới, thậm chí đề bạt cảnh giới. Hiện tại xem trước một chút một cấp nguyệt cấp khen thưởng có cái gì. Tần Phong tâm niệm nhất động, tra xét thần cấp lựa chọn trình tự giao diện, xuất hiện một vầng trăng phòng khách, đánh ra phòng khách, đạo công, hỗn nguyên diệt sinh quyền, đạo thuật, thần kỳ liệt thiên thuật, đặc thù, linh tính chi thảo, ba cái đồ vật xuất hiện, đều là đạt đến đạo phẩm tầng thứ. Mỗi một kiện đồ vật cũng cực kỳ tốt, đối với Tần Phong đều có nhất định giúp trợ. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn hỗn nguyên diệt sinh quyền, hiền hòa hắc sơn thương sản sinh vết rách. Hắn công kích thủ đoạn càng ngày càng ít. Bây giờ, cường đại thủ đoạn cũng chính là hóa kiếp chỉ, nguyên lực trảm thần thuật thôi. Còn huyết linh chân quyết, đạp tinh truy nguyệt, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, đều là đề bạt hắn tổng hợp tố chất, vì lẽ đó nhất định phải thu được, mà đủ mạnh công pháp mới được. Hỗn nguyên diệt sinh quyền chính là một môn sơ giai đạo công quyền pháp, quy lực cực kỳ kinh người, cùng so với nguyên lực trảm thần thuật, cũng không kém chút nào. Nếu là phối hợp Tần Phong khủng bố lực lượng, càng hơn nguyên lực trảm thần thuật, hấp thu hỗn nguyên diệt sinh quyền về sau, Tần Phong cũng không có lập tức tu hành, mà là trước khi trời sáng trở lại huyết trùng đảo, chờ đợi hừng đông thời khắc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.